Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng kín. Tất Hùng à? Nhìn theo hành động khác thường của Tất Hùng, Liên Vi cảm thấy sợ hãi không hiểu. Em có quyền biết mọi chuyện. Nói xong, Thiện Thương Dương đem tập tài liệu đưa cho Liên Vi. Sau khi xem xong hết tài liệu, khuôn mặt của Liên Vi nhất thời trở nên tái nhợt, không tin mà lắc đầu. Không, điều này là không có khả năng. Anh nghĩ so với em, Tất Hùng cũng không muốn tin đây là sự thật. Thượng Thiên Dương nhìn qua bộ dáng phờ phạc của cô mà cảm thấy thật là không đành lòng. Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn muốn biết công ty của bố mình vì sao lại phá sản. Em có biết không, khi cậu ta 10 tuổi, cậu ta đã phải bắt đầu gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em. Gian khổ này không phải là người thường có thể làm được. Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật mà. Nước mắt của Liên Vi tích tụ ở trong tròng mắt. Làm sao bố của em có thể làm ra được việc này? Ông ấy không có khả năng làm ra việc này. Không có khả năng. Tiểu Vi à, mặc kệ em có tin hay không, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, cũng không có cách nào thay đổi cả. Tất Hùng đã quá khổ cực rồi. Hy vọng em có thể dùng tình yêu của em để bù đắp cho cậu ta. Hắn không hy vọng bạn tốt tiếp tục sống trong thế giới không có tình yêu. Nhưng mà anh ấy còn có thể yêu em sao? Bố em đã làm chuyện hèn hạ với nhà của họ Tất. Anh ấy còn có thể yêu con gái của kẻ thù ư? Liên Vi hồn bay phách tán mà cất tiếng hỏi. Phải. Chỉ cần em không dễ dàng buông tay cậu ta sẽ yêu em. Thượng Tiên Dương tin tưởng rằng chỉ có Liên Vi mới có thể hóa giải tất cả. Dù sao thì chuyện cũ cũng đã qua, người còn sống mới là quan trọng nhất. Trong lòng của Liên Vi loạn không biết phải làm sao mới tốt cả. Đi lên tìm cậu ta đi. Thượng Tiên Dương nhẹ nhàng vỗ bả vai cô. Rồi sau đó đứng dậy rời đi. Rất lâu sau, Liên Vi mới chậm chạp đi lên lầu. Xoay tay nắm cửa mở cửa tiến vào phòng. Từng bước một đến gần anh. Rồi sau đó đứng ở bên cạnh anh một lúc thật lâu cũng không nói chuyện. Em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng anh truyền ra. Thật là xin lỗi. Ngoài câu nói này thì em không biết phải nói gì. Thật là xin lỗi. Hốc mắt của Liên Vi trở nên ướt át. Giống như không nghe thấy cô nói chuyện, anh lầm bầm một mình. Nhà của anh từng hết sức náo nhiệt. Mỗi khi đến chủ nhật, bố anh luôn mời bạn bè trên thương trường đến nhà nói chuyện phiếm. Mẹ anh chuẩn bị rất là nhiều món ăn tiếp đãi bạn bè của bố, để bọn họ coi như đang ở nhà mình. Nói đến đây, Tất Hùng lại liếc nhìn Liên Vi một cái. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã bị hủy trong tay của bố em. Ông ta đem vật liệu kém chất lượng bán cho bố anh, để cho công ty bố anh không thể đền bù được tổn thất, cuối cùng bị phá sản. Bố anh không chịu nổi việc công ty do một tay ông ấy sáng lập bị hủy trong tay, ôm nỗi hận mà nhảy lầu tự tử. Không. Nước mắt của Liên Vi lại rơi xuống như mưa. Em có biết không, mẹ anh đã nằm ở trước vườn hoa kia, theo bước chân của cha anh mà chết. Bà ấy nói nhớ nhung rất là đau khổ. Tất Hùng giống như là ác ma đến từ địa ngục, chậm rãi giày vò Liên Vi. Còn nhớ rõ không? Anh đã từng nói với em ngôn ngữ của loài hoa. Chính là nhớ nhung. Chính là nhớ nhung nhưng là rất đau khổ. Cho nên mẹ anh đã tự lựa chọn cái chết. Nghe đến đây thì Liên Vi đã khóc thành tiếng. Nước mắt đã làm mờ hai mắt, khiến cho cô không còn thấy rõ thế giới nữa. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Vô cố số câu thật là xin lỗi từ trong miệng Liên Vi không ngừng nói ra. Nhưng đáp lại là tiếng cười thật lớn của Tất Hùng. Vì sao lại như vậy chứ? Anh điên cuồng liều mình, dùng quyền nện vào vách tường cho đến khi máu chảy ra. Không cần phải như vậy mà. Ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh tổn hại chính mình, cô khóc lóc cầu xin anh đừng làm bản thân bị thương. Giọng nói của Liên Vi rất là khó nghe, cô ôm chặt lấy anh mà không buông tay. Còn Tất Hùng chỉ im lặng tùy ý để cho cô ôm lấy chính mình. Thân thể của cô mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Nhưng vì sao ông trời lại muốn trêu đùa anh như vậy? Vì sao chứ? Trong lòng Tất Hùng thống khổ mà kêu gào. Anh chậm rãi xoay người nâng chiếc cặp khéo léo của cô lên, rồi dừng lại ở khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, cảm thấy thật là đau đớn không đành lòng. Rốt cuộc nhìn thấy nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, thì anh cúi người che đi đôi môi anh đào run rẩy của cô lại. Anh giống như là người tuyệt vọng, dùng sức cắn đôi môi non mềm của cô, bàn tay gắt cao đè đầu của cô lại. Hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng tỏa ra, đầu lưỡi ngang ngược mãnh liệt cạy mở, hút lấy ngọt ngào từ cái miệng nhỏ, giống như đang muốn hút đi linh hồn của cô, muốn cho cô hòa tan trong xương cốt của chính mình vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net